Mật hôn, chương 84, trailer ngứa ngáy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, vị trí hot search quảng cáo của Weibo đột nhiên xuất hiện thông báo phát sóng của một chương trình thực tế. Vốn dĩ thông báo phát sóng như vậy khó có thể tạo nên hiệu ứng gì. Nhưng lượt view ít ỏi, cũng chỉ có hơn 100 bình luận và chia sẻ thì chắc chắn là một chủ đề không được quan tâm nhiều, nhưng thông báo phát sóng ngày hôm nay lại không như vậy. Vừa xuất hiện đã chiếm vị trí thứ hai trên bảng hot search. Hơn nữa đã ở đó nửa ngày rồi còn chưa bị đẩy xuống. Phó Minh Viễn tham gia chương trình thực tế, Chúng Ta Yêu Nhau Đi hẹn gặp mọi người vào 10 giờ vào thứ bảy tuần này. Ấn vào liền thấy bình luận và chia sẻ bên dưới bài viết nhanh chóng tăng lên, chỉ chớp mắt đã thay đổi mấy lần. Mẹ nó, tôi nhìn thấy gì đây? Anh Viễn tham gia chương trình thực tế. Trọng điểm là, đây là chương trình yêu đương, tạo CP của các minh tinh. Phó ảnh đế trước giờ không có tai tiếng. Lần này làm sao vậy? Tham gia show truyền hình thì có thể hiểu được, nhưng loại chương trình yêu đương này. Phó ảnh đế chuẩn bị, phóng thích, bản thân sao? Ô ô ô, nguồn nước tinh khiết tôi yêu thích sắp bị vấy bẩn sao? Là ai? Nữ khách mời là ai? Trong vòng một phút tôi phải biết toàn bộ thông tin về cô gái kia. Chúng Ta Yêu Nhau Đi là một chương trình thực tế có chủ đề yêu đương. Mỗi kỳ sẽ mời 3 đôi khách quý, ghép cặp đóng vai tình nhân. Tiến hành mô phỏng sinh hoạt của các cặp đôi đang yêu nhau. Tổ tiết mục sẽ ngẫu nhiên lựa chọn 2 minh tinh mà trong mắt fan hâm mộ tưởng như không liên quan gì đến nhau ghép thành một cặp, để xem khi 2 minh tinh này trở thành người yêu có thể tạo ra hiệu ứng gì. Trước đó tổ tiết mục đã thông báo danh tính 2 vị khách quý, trong đó có một tiểu hoa đán mới nổi nhân khí không tồi, mà đối tác của cô ấy là một diễn viên trẻ xuất thân từ một ngôi sao nhí, đã lâu không xuất hiện trước mắt khán giả. Lúc trước khán giả đều cho rằng, mục đích của mùa này là để lăng xê 2 người này. Không ai ngờ tới, tổ tiết mục lại, siêu nhân, như vậy, cuối cùng ném xuống một trái bom hạng nặng, lại còn giữ bí mật thân phận của nữ khách mời. Hơn nữa, cho dù quần chúng ăn dưa và fan có gặng hỏi thế nào, tổ tiết mục đều im lặng như gà, rất có tư thái chưa phát sóng thì chưa công bố. Trailer tung ra cũng chỉ là hình ảnh đã được cắt nối biên tập của một mình phó ảnh đế. Sau khi tung ra trailer, tài khoản của Phó Minh Viễn và tài khoản công ty anh để lần lượt chia sẻ lại bài đăng này. Hình ảnh đầu tiên trong trailer là người dẫn chương trình ở phòng hóa trang phỏng vấn Phó Minh Viễn, hỏi anh vì sao tham gia chương trình này. Trong màn ảnh, người đàn ông quý khí bất phàm, vẫn là bộ dáng tuấn lãng xa cách trước sau như một. Anh chỉ an tĩnh ngồi đó, không làm cái gì cũng có thể khiến các fan nữ hai mắt nở hình trái tim, hét chói tai liên tục. Tựa như nghe được câu hỏi của tổ tiết mục, anh nghiêng đầu nhìn lại, hơi nhướng mày, không cần nghĩ ngợi nói. Vừa yêu đương vừa có tiền, không tốt sao? Bộ dáng cao lãnh cấm dục kia, không biết khi yêu đương sẽ như thế nào? Sau mấy hình ảnh cao lãnh, màn ảnh đột nhiên thay đổi. Chỉ thấy người đàn ông vẻ mặt vừa rồi còn lạnh nhạt lại đột nhiên cong khóe môi. Anh nhìn về phía nào đó, đôi mắt đào hoa mê người lộ ra ý cười, giống như sao trời lạc xuống. Hình ảnh được phát chậm, phối hợp với âm nhạc, trong nháy mắt tất cả đều là bọt khí màu hồng phấn, làm cho người khác có cảm giác yêu đương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn cô gái ngồi đối diện lại bị biên tập phủ sương mù, người xem chỉ có thể nhìn thấy một bóng hình màu trắng xinh đẹp. Trailer đến đây là kết thúc, cuối cùng là thời gian phát sóng chương trình. Phần bình luận bên dưới Weibo của Phó Minh Viễn nổ tung rồi. Ôi mẹ ơi! Sao anh có thể đẹp trai như vậy? Em muốn sinh con cho anh. Ha ha ha, vừa yêu đương vừa có tiền. Anh Viễn thật đỉnh, em thích. Phó ảnh đế thông suốt rồi sao? Có thể làm anh cười đến xuân tâm nhộn nhạo như vậy rốt cuộc là ai? À, cô gái kia rốt cuộc là ai? Có phải kiếp trước cô ấy đã cứu cả giải ngân hà hay không? Ô, em cũng muốn yêu đương với anh Viễn, cho dù là giả. Vì thế hot search lại xuất hiện các từ khóa hot mới. Phó ảnh đế vừa yêu đương vừa kiếm tiền. Phó ảnh đế đã nghĩ thông, nữ khách quý của Chúng Ta Yêu Nhau Đi là ai? Trong sự chờ mong của mọi người về việc phó ảnh đế tham gia chương trình thực tế, cùng với sự suy đoán về thân phận nữ khách mời, Chúng Ta Yêu Nhau Đi càng ngày càng hot. Thấy hiệu quả tuyên truyền tốt như vậy, tổ tiết mục càng không thể công bố thân phận của nữ khách quý. Cái khác không nói, cứ tiếp tục như vậy. Lời tình ngày phát sóng chắc chắn sẽ cực kỳ ồn. Fan và người qua đường tim gan cồn cào mà chờ, từ sớm ngày thứ bảy đã canh giữ ở TV chờ xem phát sóng trực tiếp. mà người không có tivi để xem thì tụ tập ở Weibo, không ngừng ấn F5 để biết bạn lữ của Phó Minh Viễn rốt cục là ai. Nhưng tổ tiết mục rất hiểu tâm lý người xem, biết mọi người chỉ muốn xem Phó Minh Viễn liền đem phần của anh sắp xếp ở cuối cùng. Tuy rằng đối với hai cặp khách mới trước cũng rất có cảm giác CP, nhưng khán giả sớm đã ngửi được mùi ngon, tỏ vẻ bọn họ chỉ muốn xem cặp đôi Phó Minh Viễn. Đã quá nhiều năm không xem tivi, nốt tua nhanh ở đâu? Phát sóng trực tiếp trên tivi làm thế nào để tua nhanh? Tuy tôi là fan của Nghiên Nghiên, nhưng tôi vẫn muốn tua. Rốt cuộc khi nào mới tới Phó Minh Viễn? Muốn lập đội tới phá đài truyền hình, phát sóng trực tiếp không thể tua nhanh, khán giả còn bị tổ tiết mục cắt nối, biên tập đến tiểu tụy, thậm chí còn đem điều này đẩy LN đỉnh hot search. Mà theo sự phát sóng của tiết mục, trên Weibo cũng liên tục xuất hiện các từ khóa hot mới, chúng ta yêu nhau đi, Phó Minh Viễn và Ninh Như An. Vợ chồng mềm mại, anh Viễn, Nguyễn Nguyễn siêu ngọt. Khi nữ quý Ninh Như An xuất hiện trên TV, các fan cực kỳ ngoài ý muốn, không biết phải có biểu cảm gì. Đa số fan của Phó Minh Viễn đối với Ninh Như An không hề xa lạ. Cô ở Thanh Âm Đại Gia Tú biểu hiện xuất sắc, thực sự khiến người ta có ấn tượng sâu sắc. Sau lại bị dính xì căng đan với tổng giám đốc tập đoàn Cố Thị, tuy đã làm sáng tỏ rất nhanh, nhưng vẫn để lại ấn tượng trong lòng quần chúng. Mà Phó Ảnh Đế đối xử tốt với cô đã quá rõ ràng, thậm chí lần đầu tiên cô xuất hiện trước mắt công chúng cũng chính là nhờ Phó Ảnh Đế quạt gió thổi lừa. Anh Viễn 666, tới tận chương trình thực tế theo đuổi người ta. Cho nên đây là lý do Phó Ảnh Đế tham gia chương trình này sao? Vì người trong lòng mà phá vỡ nguyên tắc. Ngẫm lại cảm thấy thật ghen tị. Những cái khác tôi đều có thể hiểu, nhưng vợ chồng mềm mại là cái quỷ gì? Đương nhiên, cũng có Nguyễn Nguyễn fan đi ăn dưa đột nhiên ăn phải dưa của idol nhà mình mang vẻ mặt ngơ ngác. Lúc này phát sóng trực tiếp đã kết thúc, phía tổ tiết mục đã đưa ra bản phát sóng trên Internet, người xem gấp không chờ nổi lập tức ùa vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên màn ảnh, cô gái mang mũ lông xù xù, khuôn mặt nhỏ giấu sau cổ áo lông vũ, dưới sự chỉ dẫn của MC, ngẩng đầu vẫy vẫy tay nhỏ với màn ảnh, khi lộ ra răng nanh ngọt ngào, bình luận vốn dĩ thưa thớt lập tức nổ mạnh. Ôi mẹ nó, ô kiêu, thanh máu đã về không? Ô ô, Ninh Như An là tiểu tiên nữ từ đâu đến? Đáng yêu quá đi, giống như một chú hamster nhỏ, thật muốn nheo má cô ấy một cái. Bắc Kinh đã có tuyết, sau khi cô gái nhỏ vẫy tay, lại đem khuôn mặt chôn vào trong cổ áo, dưới bầu trời đầy tuyết, cùng với người dẫn chương trình đi vào trong tòa nhà. Cùng với MC mặc váy ngắn đeo tất chân, cô có thể coi là ăn mặc kín mít. Nhưng mà ăn mặc như vậy lại không hề có cảm giác mập mạp, ngược lại càng cảm thấy ấm ấm mềm mềm như bông, lộ ra khuôn mặt nhỏ, nổi bật dưới trời tuyết, đẹp đến khó tin. Thật muốn ôm Nguyễn Nguyễn một cái, chắc chắn rất mềm mại. Tôi muốn tặng cho MC thêm một cái áo. Thật là, một người như ở mùa hè, một người đúng ở mùa đông 23.333. Tiết mục vẫn đang tiếp tục, vào trong nhà ấm áp hơn, Nguyễn Nương liền cởi áo lông vũ cồng kềnh ra. Dưới áo lông vũ, là chân váy dệt cùng áo lụa, nhìn qua vừa ấm lại vừa đẹp, còn có một loại cảm giác đáng yêu khó tả. Cách trang điểm ấm áp lại thời thượng như vậy lại kéo thêm một loạt fan, dưới phần bình luận càng thêm sôi nổi. Sau khi ngồi xuống, MC hỏi cô xinh đẹp như vậy, chắc chắn có rất nhiều người theo đuổi đúng không? Cô gái dường như không ngờ tới sẽ bị hỏi như vậy, đỏ mặt lắp bắp nói. Không, không có ai theo đuổi. MC rõ ràng sửng sốt, cao trung, đại học đều không có sao. Không có, cô gái lắc lắc đầu, nghĩ nghĩ nói. Có thể là do tính cách tôi hướng nổi, từ nhỏ đã không biết cách nói chuyện cùng các bạn nam. Sau đó cô ngẩng đầu. Nhìn MC, ngọt ngào cười. Cho nên tôi muốn đến đây trải nghiệm một chút, xem cảm giác yêu đương là như thế nào. Đôi mắt cô gái sáng lấp lánh, mang theo sự khát vọng, hồn nhiên của thiếu nữ. Diện mạo, khí chất lại ngoan ngoãn, an tĩnh, làm lòng người đối diện sinh ra cảm giác mềm mại. Nguyễn Nguyễn nhà chị thật đáng yêu cô gái đáng yêu như vậy sao lại không có ai theo đuổi. Bạn học của cô ấy chắc mù hết rồi. Có bạn học của Nguyễn Ngưng đang xem chương trình, nhìn thấy bình luận như vậy không nhịn được nhắn lại. Tôi là bạn học của Ninh Như An, tôi có thể làm chứng, trong ban không 10 thì 9 người yêu thầm cô ấy, căn bản là cô ấy không chơi với nam sinh. Cùng học 4 năm, Tôi còn chưa nói quá 10 câu với cô ấy. Bình luận của người nọ lập tức trở thành tâm điểm, dẫn tới một trận thảo luận kịch liệt. Mà tiết mục vẫn đang tiếp tục, MC hỏi Nguyễn Ngưng, mẫu người lý tưởng của cô ấy là gì? Đưa cho cô ấy hình của 4 siêu sao hiện tại. 4 vị siêu sao này có ngoại hình khác nhau, điểm giống duy nhất là đều có thể phát ra mị lực khiến các cô gái hét chói tai liên tục. Mà trong 4 tấm ảnh chụp này, có cả hình của Phó Minh Viễn và Dụ Nhược Vũ. Cách chương.